Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đại Phương Hướng, Thiên Phú không bị hạn chế tình huống dưới, cần phải ưu tiên tiến hóa tông sư cổ, mạnh mẽ thân thể thêm vào tuyệt luân võ đạo, đại diện cho lay trời sức mạnh, mãn bá ngọc dành cho chỉ điểm tạm được. Đặc biệt là liên quan với tông sư cổ con đường tiến hóa, có thể nói rõ ràng sáng tỏ, làm hắn hiểu ra, kiếm thánh con đường, chuyên tấn công kiếm đạo, con đường này chính là một người một kiếm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi nhầm đường, người cũng nhập ma, chỉ cần bỏ qua cái khác tất cả, nếu không khó có thành tựu, ta không phải kiếm si. Đường này cũng không thích hợp ta, kiếm cuồng dại bên trong chỉ có kiếm. Cả đời làm kiếm mà sống, đi tới con đường này, tất nhiên phải bỏ qua trong cơ thể cái khác cổ. Chỉ trừ hạ kiếm thánh cổ, mới có thể đạt đến người kiếm hợp làm một. Một kiếm phá vạn pháp chí cường cảnh giới, trầm luyện là không có khả năng bỏ qua đùa mệnh cổ. Vậy thì đã định trước hắn không thể đi kiếm thánh con đường, mà võ thánh con đường, phát triển toàn diện võ đạo, dùng võ chứng đạo, không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn. Huống chi, hắn đối với thao lược cổ cũng là rất là động tâm. Tuy rằng thao lược con đường khó như lên trời, hắn bây giờ không có như vậy gốc gác, nhưng không đại biểu tương lai cũng không có. Hiện giai đoạn trước tiên tìm được võ trạng nguyên cổ, cùng tông sư cổ hợp luyện vì là võ tông cổ, tiến một bước tăng cường sức chiến đấu. Tương lai có cơ hội, có điều kiện, lại đi hợp luyện bách gia cổ, mưu sĩ cổ, cho đến hợp luyện ra một con trâu bò hò hét thao lược cổ. Tóm lại, đi trước võ thánh con đường, coi tình huống mà định ra, lại đi thao lược con đường đại phương hướng định sau đó. Trầm luyện chính là thở dài một ngụm chọc khí, xoay tay lấy ra ba cái hộp gấm đến, từng cái đặt tại trước mặt, bên trong phân biệt chứa né tránh cổ, khô vinh cổ, hiền nội trợ cổ. Trầm luyện mắt sáng lên, lấy ra châm bạc đâm thủng ngón tay. Đầu tiên nhỏ máu nuôi nấng khô vinh cổ. Này cổ, giống như cây me đất, trưởng trạng phục lá có ba cái lá, đổ hình trái tim, khắp cả người có sơ nhu mao, màu sắc như chân châu giống như nhạn nhụi, làm cho người ta một loại kỳ huyện đẹp lạ thường vẻ đẹp. Khô vinh cổ cùng gan bộ dung hợp, có ăn gan nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Nhỏ máu nuôi đấng sau, Trầm luyện không dám kinh thường, lập tức gọi ra đùa mệnh cổ, đại triển thần uy, đem khô vinh cổ triệt để thuần phục sau, lúc này mới cho phép khô vinh cổ tiến vào bên trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, trong bụng liền truyền đến chạm điện cảm giác tê dại, vô cùng sự mãnh liệt, để hắn không nhịn được liên tục run lên. Loại này cảm thấy như điện giật đầy đủ rằng co nửa giờ mới dừng lại. Lập tức giới diện ánh sáng lấp lóe, tin tức có thay mới. Khô vinh cổ, bạch cấp, đặc hiệu, nghỉ ngơi dưỡng sức, độc tính miễn dịch dung hợp tiến độ 5%, dung hợp tiến độ đạt đến 10% sau tiêu hao 3 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến khô vinh cổ tiến hóa cấp 1. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, có hai nơi để hắn ánh mắt sáng ngời. Độc tính miễn dịch, cái này đặc hiệu tốt. Gan, ngũ tạng một trong, là người hoặc động vật trong cơ thể lớn nhất tiêu hóa tuyến, có hợp thành cùng chữ chất dinh dưỡng, phân bố mật, giải độc chờ công năng. Khô vinh cổ có nghỉ ngơi dưỡng sức, độc tính miễn dịch này hai cái đặc hiệu cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, tạm thời còn không cách nào phán đoán độc tính miễn dịch cái này đặc hiệu đối với độc tính có thể miễn dịch tới trình độ nào. Ngoài ra, độc tính cũng chia rất nhiều loại. Độc dược, rắn độc cấp sinh vật, còn có yêu quái, tỉ như tiêu. Này chút độc tính nguyên đều có thể chí mạng. Khô vinh cổ đối với đó có hay không đều có miễn dịch năng lực, cũng không tốt phán đoán. Dù sao trầm luyện không phải thần nông, lấy thân thử độc tìm đường chết, chuyện như vậy hắn là sẽ không làm. Ni ồ, dung hợp tiến độ trực tiếp đạt tới 5%. Trầm luyện nhớ tới long tâm cổ, cường căn cổ, cất bước điểm đều là 1%. Khô vinh cổ rõ ràng khởi điểm càng cao hơn một đoạn. Này nguyên nhân trong đó, thân thể của ta tựa hồ trở nên càng dễ dàng dung hợp. Trầm luyện suy đoán, theo thân thể của hắn từng bước cường hóa, ở một số phương diện đã xảy ra lột xác, trở nên cùng cổ càng thêm thân thiện. Chỉ có nhân tộc có thể nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, mà siêu phàm cổ sư tựa hồ tiến một bước cường hóa loại này thân thiện quan hệ. Trầm luyện mơ hồ cảm giác cái này vạn tộc mọc như rừng thế giới, một mực chỉ có nhân tộc cùng cổ thân hòa, thật sự là khó mà tin nổi. Trong này có lẽ cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Tạm thời ném xuống trong lòng nghi hoặc, trầm luyện mở ra thứ hai hộp gấm, liền gặp được một con giống quá thiểm điện hình dáng cổ vạn vạn vẹo vẹo, chính là từ trên thân tảo ấu thanh cướp đoạt mà đến. Né tránh cổ, đùa mệnh cổ, xem ngươi rồi. Né tránh cổ là nhị thủ cổ, dường như khó lấy luyện hóa. Trầm luyện quen tay làm nhanh gọi ra đùa mệnh cổ để giải quyết nó. Đùa mệnh cổ nổi lên, chính là đơn giản thô bạo vẫy tay một cái, liền gặp được né tránh cổ cả người run run một cái, sợ đến vặn thành hình méo mó. Rất nhanh, liền có cỗ thân thiện ý niệm truyền vào trầm luyện đầu óc. Luyện hóa thành công, trầm luyện đuôi lông mày vui vẻ, lập tức đem né tránh cổ thu vào bên trong cơ thể. Né tránh cổ sau khi đi vào, nhanh chóng đi khắp, xuyên qua bộ ngực tiến nhập đùi phải, cuối cùng dừng ở lòng bàn chân phải. Ở nơi đó lựa chọn một chỗ khiếu huyệt, mở mang một cái không khiếu đi ra. Lập tức, giới diện ánh sáng di động, tin tức có biến hóa. Né tránh cổ, đồng thao cấp 6, đặc hiệu, 10 mét tới lui tuần tra tiêu hao đầu độc giá trị. Có thể khiến né tránh cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa, thật tốt, lại là đồng thao cấp 6. Trầm luyện suy nghĩ, tảo ấu thanh chỉ có thể sử dụng 2 lần né tránh, cái kia vận dụng 1 lần, 10 mét tới lui tuần tra, đặc hiệu, tiêu hao đồng thao chân nguyên chính là 3/10, dựa theo lượng tiêu hao này. Đồng thao cấp 10 cũng chỉ có thể né tránh 3 lần mà thôi. Tiêu hao quả nhiên 10 phần kịch liệt, bất quá. Né tránh cổ có thể để người ở trong phạm vi 10 mét tùy ý tới lui tuần tra. Cái này đặc hiệu nếu như dùng ở địch nhân công kích, cái kia tuyệt đối có thể để sức chiến đấu tăng lên tới một tầng khác. Đặc biệt là đối với trầm luyện như vậy cận chiến cao thủ mà nói, rất có ích lợi. Hừm, tạm thời không vào hóa né tránh cổ. Trầm luyện nghĩ đến nghĩ, vẫn như cũ kiên trì nguyên kế hoạch, đem đầu độc giá trị chủ yếu dùng ở tăng lên thiên phú, cùng với tiến hóa tông sư cổ trên, nỗ lực đem cổ sư đẳng cấp tấn thăng lên. Lúc này mở ra thứ ba không khiếu né tránh cổ, bắt đầu từ thân thể tinh luyện nguyên khí, cô động chân nguyên. Nãi ngưu cổ cũng trước tới thăm người hàng xóm mới này, nhiệt tình hỗ trợ cô động chân nguyên. Quen thuộc cảm giác đói bụng như thủy triều kéo tới. Trầm luyện lấy ra nguyên thủy bình ngọc, rót một chén, căn cứ hắn cân nhắc, một chén này nguyên thủy bù đắp được 4-5 đàn thập toàn đại bổ rượu, uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên, dâng trào không ngừng, tự nhiên chân nguyên sôi như nước khuếch tán ra, rội rửa toàn thân, lòng bàn chân phải nơi hình thành một cái vòng xoáy đám mây, né tránh cổ cùng nãi nghiêu cổ hợp tác lẫn nhau, điên cuồng cô động mãnh liệt mà đến tự nhiên nguyên khí, từng giọt đồng thao chân nguyên, nước mưa giống như lưu loát rơi vào không khiếu dưới đáy. Trạng thái lỏng vị diện kéo dài dâng trào, này vẫn chưa xong, Trầm Luyện cảm thấy bụng truyền đến từng trận chạm điện cảm giác tê dại. Cái cảm giác này hắn quá quen thuộc, là thân thể dung hợp hình cổ đang cùng thân thể tiến hành nhanh chóng dung hợp. Lẽ nào, Trầm Luyện nghĩ tới điều gì, vội vã xem xét tầm mắt mặt. Chỉ thấy khô vinh cổ dung hợp tiến độ đang kéo dài dâng lên. 6%, 7%, 8%, long tâm cổ, cường căn cổ, cũng là như thế. Chỉ có điều dung hợp tốc độ muốn chậm rãi nhiều. Nguyên thủy còn có xúc tiến dung hợp hiệu dụng. Trầm Luyện sững sờ sau đó, chính là vui mừng khôn xiết. Tiền thăng lấy được tin tức hẳn là chính xác. Nguyên thủy hiệu dụng không chỉ là bổ sung chân nguyên, có thể là phóng xạ tác dụng, cũng có thể là hóa học dụ biến tác dụng. Nguyên thủy đối với thân thể sản sinh nào đó loại kích thích hiệu dụng, thậm chí là ở tế bào cấp bậc cường hóa thân thể. Hai chén nguyên thủy vào bụng sau, né tránh cổ không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên vững vàng dừng ở 6/10 không gian. Cùng lúc đó, khô vinh cổ dung hợp tiến độ đạt tới 10%. Dung hợp tiến độ 10%, tiêu hao 3 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến khô vinh cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa. Dung hợp tiến độ 10%, tiêu hao 10 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến khô vinh cổ tiến hóa 2 cấp, có hay không tiến hóa. Giới diện trên tin tức tùy theo có biến hóa mới. Khô vinh cổ gắng sức đuổi theo, đuổi kịp long tâm cổ cùng cường căn cổ bộ pháp. Quả nhiên, thân hòa độ tăng cường, thêm vào nguyên thủy tác dụng, dung hợp tiến độ tăng nhanh như gió. Trầm Luyện hít sâu một cái, không kìm lòng được lộ ra nụ cười sáng lạn. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.